Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, thứ 488 chương tặng cho ngươi 04. Sau đó bị chủ tử cứu trở về đi, bao gồm phương diện này sự tình, chủ tử sẽ dạy không ít, cho nên, hiểu, cũng theo biết xấu hổ, Bích Liên còn muốn chạy xa một chút, thế nhưng lại sợ có người lầm xông vào. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là quyết định giữ ở ngoài cửa. Thanh âm kia, nghe nghe thành thói quen đi. Bích Liên nghĩ như vậy. Trong lòng bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Trong phòng nóng rực nhiệt độ làm cho người ta cơ hồ mất đi lý trí. Ngọc Lưu chăm chú hoàn phượng giao dịu dàng eo nhỏ. Tuấn tú trên gương mặt hiện ra nhợt nhạt đỏ mặt. Trên trán ngâm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Theo Ngọc Lưu xung kích. Phượng Giao thân thể cũng tùy theo trên dưới lắc lư. Phượng Giao chỉ cảm giác mình giống như là biển rộng lý nhất lá thuyền cô độc. Theo sóng gió đong đưa, dường như không chỗ nào dựa vào. Thon dài hai cánh tay chăm chú leo lên Ngọc Lưu gáy. Phượng Giao tinh tế bóng loáng da thịt bởi vì tình dục. Mà trở nên hồng phấn, vỡ tan tiếng rên rỉ phổ thành một khúc động nhân chương nhạc. Đại não một mảnh hỗn độn. Mặc dù ngoài cửa sổ huyên náo không ngớt, sóng người dũng động, thế nhưng song nội hai người hoàn toàn bất giác, như trước chìm đắm ở bể tình trong. Bích Liên nhìn chằm chằm cửa phòng, nghĩ này đâu quá khứ gần nửa canh giờ. Thế nào thái tử vẫn chưa xong? Bỗng nhiên nghĩ đến chủ tử trước đây đã nói một câu nói. Nam nhân như vậy hình như là so sánh. Dũng mãnh, Bích Liên khẽ nhíu mày. Thái tử thoạt nhìn tịnh không cao lắm đại, cũng có thể xưng là dũng mãnh sao? Nam nhân dũng mãnh hòa thân thể cao to không có quan hệ sao? Bích Liên có chút xoắn suýt, chủ tử chưa nói với nàng này đó à. Ngay Bích Liên cực kỳ xoắn suýt thời gian, trong phòng thanh âm cuối cùng biến mất, Phượng Giao vô lực tựa ở Ngọc Lưu trên vai, thon dài hai cánh tay cúi ở hai bên, bởi vì động tình mà ửng hồng hai má còn chưa lui bước. Nhượng Phượng Giao tuyệt mỹ dung nhan càng thêm động nhân, không thoải mái giật giật thân thể, lại nhạ được dưới thân nam nhân nhất tiếng kêu đau đớn. Giao Giao, không nên lộn xộn, khàn khàn giọng nam trung mang theo tình dục qua đi thỏa mãn. Ngọc Lưu hơi mang theo tế kén bàn tay to như trước ở cô gái trong ngực bên hông. Một chút vuốt ve, Phượng Giao hơi hí mắt, có chút quyện lưới, đảo. Vậy ngươi ra tình hình qua đây, hai người hạ thể xử như trước cùng một chỗ kết hợp. Không có muốn tách ra dấu hiệu, Ngọc Lưu thấp cười ra tiếng, hôn một cái Phượng Giao xinh xắn dái tai, đạo, nó bất không tiếc ra, nương tử nói làm sao bây giờ. Phượng Giao thối một ngụm, mắng, tử sắc phôi, Ngọc Lưu không cho là đúng, đặt ở bên hông tay chậm rãi trượt xuống dưới động. Nhéo nhéo nữ nhân hút hàng mông, đạo, nương tử không thích sao? Nương tử mỗi lần đô thật nhiệt tình, nói như thế nào là chồng là sắp phôi đâu? Phượng Giao thân thể mỏi như, lại không muốn lại cùng Ngọc Lưu cãi cọ không có đáp án sự tình. Liền nhắm mắt lại ở Ngọc Lưu trong lòng tạm nghỉ, Ngọc Lưu cười cười, tương Phượng Giao thân thể lại khẩn chặt, xuyên qua cửa sổ khâu nhìn về phía dưới lầu. Một bên động thủ giúp Phượng Giao mặc quần áo, vừa nói, Bạch Tố Tố hẳn là sắp ra sân, Phượng Giao lười lười ân thanh. Như trước nhắm mắt lại, tùy ý Ngọc Lưu giúp nàng mặc quần áo, chỉ là, Phượng Giao chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn nhìn, nhíu mày, đen mặt đảo, người thế nào còn không ra. Trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua một tia mịt mờ tiểu ý. Đảo, ta đều nói nó không muốn đi ra. Là chồng có biện pháp nào? Phượng Giao sắc mặt vừa đen mấy phần, này ra mặt dày nam nhân. Nói hảo một lần, Phượng Giao chừng Ngọc Lưu, bất mãn nói, Ngọc Lưu biết nghe lời phải gật đầu. Đạo, là, chúng ta nói hảo một lần. Hết chương.